đến lúc đó ngươi như thế nào đối mặt? Ngoặc kép, tối mai 7 giờ, tập trung kiêu kiêu duyệt, xem Thanh Tử phát sóng trực tiếp, giảng thuật đủ loại trong sách bên ngoài kỳ văn truyện là 7 giờ AH, từ kiêu kiêu duyệt trang đầu phát sóng trực tiếp cửa vào đi vào. Chớ quên AH đoàn người, cùng đi nâng cái nhân chàng, nhìn trở nên béo Thanh Tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục